Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 46, mặc kệ nàng thế nào dãy dụa phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Thuận lợi bị mang vào phái xuất sở, chấp hành một loạt kiểm tra. Cuối cùng ở Mạnh Uyển Bạch phòng ngủ phát hiện thuốc phiện. Còn có ngày đó dòng chảy đan. Cùng với phía trước mấy tháng dòng chảy đan, thỏa thỏa đắc tội danh là cho Mạnh Uyển Bạch ấn tượng. Buôn bán thuốc phiện, tội lại thêm một chờ, của nàng quang hoàn bị hết thảy bỏ đi. Tiếp theo buôn bán thuốc phiện cơ hội thượng một lần hot xuất bảng. Chẳng qua lần này nghênh đón không lại là duy trì, mà là chửi rủa, fan nhóm ào ào kêu gào. Năm đó mắt bị mù mới sẽ cho rằng Mạnh Uyển Bạch so trong vòng giải trí nữ minh tinh sạch sẽ. Còn Thủy Chung tin tưởng nàng nhất định có thể lấy đến thị sau. Có càng hiển hách thành tích, không nghĩ tới hiện thực đánh bọn họ một cái tát. Bọn họ đã từng tin cậy nhân vậy mà như thế đục ngầu không chịu nổi. Này làm cho bọn họ mặt tao hoàng, đều không biết hướng cái nào địa phương khác. Mà Quân Nghiên lâu năm chuyện cũ cũng lay xuất ra. Nàng không có hút độc, mà là bị Mạnh Uyển Bạch cùng này sau lưng kim chủ hãm hại. Lăng đăng bỏ tù, tin tức này tuôn ra, Mạnh Uyển Bạch là triệt để không có quay về đường sống. Đừng nói là vòng giải trí, chính là trên xã hội cũng không có dung thân chỗ. Chỉ cần là Thẩm Quân Nghiên fan đều sẽ nhớ được Mạnh Uyển Bạch phía trước hãm hại bản thân idol bỏ. Tù sự tình, nhất tưởng khởi Mạnh Uyển Bạch liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể thủ tê nàng, cho dù là bỏ tù, Mạnh Uyển Bạch cuộc sống cũng không thể an bình, bởi vì nàng thân thể yếu đuối, thường xuyên sẽ bị khác nữ tù phạm khi dễ, thời gian dài ăn không được cơm, bạo gầy đến 70 cân, Mạnh Uyển Bạch gầy thành một phen xương cốt thời điểm, Quân Nghiên đến nhà giam xem nàng. Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Mạnh Uyển Bạch không có lúc nào là không nghĩ tới tự sát. Khả lao đầu xem gắt gao. Nàng căn bản là không có cơ hội xuống tay. Chỉ có thể đần độn ở trong ngục giam sống sót. Ngươi bản thân chính là cái chê cười. Có cái gì đẹp mắt cũng đúng. Được làm vua thua làm giặc. Ta Mạnh Uyển Bạch xem như chịu phục. Ta liền là hối hận. Nếu không phải là ta lúc đó mềm lòng thả ngươi một con đường sống. Cố gắng hôm nay vào không phải ta Quân Nghiên. Không có nếu, Mạnh Uyển Bạch cười nói. Thẩm Quân Nghiên, xem ở ngươi ta quen biết một hồi phân thượng. Ta cầu ngươi, cho ta cái giải thoát đi. Ta không nghĩ lại nơi này ngốc đi xuống, nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ. Chậc chậc, nhớ ngày đó ngươi nhưng là không phân tốt xấu đem ta ném nhập phái xuất sở. Ngây người ba ngày đâu, thế này mới một tuần, liền chịu không nổi, Mạnh Uyển Bạch cắn răng, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào? Không có gì, chính là cảm thấy ngục giam chỗ này càng thích hợp ngươi. Hảo hảo ở bên trong cải tạo đi, còn có 5 năm, ngươi liền xuất ra, 5 năm, còn có 5 năm, chẳng lẽ xuất ra có thể thay đổi hết thảy sao? Nàng hiện tại cái gì đều không có. Liền ngay cả bất động sản đều sung công, nàng lấy cái gì đi phấn đấu a? Bởi vì bạo gầy, Mạnh Uyển Bạch dung mạo bị hao tổn, liền tính đi ra ngoài bán thịt, đều không nhất thiết có người muốn. Nàng hàng năm ăn diễn viên này bát thanh xuân cơm, căn bản là không có gì kỹ năng, xuất gia có thể làm cái gì đâu, còn không phải giống nhau chịu nhân khi dễ. Thẩm Quân Nghiên, ta nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thực Đậu Minh Húc hắn Quân Nghiên đánh gãy lời của nàng, ta căn bản là không muốn biết ngươi. Cái gọi là bí mật, nếu ngươi không muốn để cho thời hạn thi hành án vô hạn kéo dài. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật ngốc, Mạnh Uyển Bạch phát tiết qua đi. Hai mắt vô thần, nhân tượng bóng cao su giống nhau tiết khí, sụi lơ trên mặt đất, theo ngục giam xuất ra, Quân Nghiên trở về biệt thự, lần này nhiệm vụ là hoàn thành. Khả phút cuối cùng, nàng cảm thấy hay là muốn xem Đậu Minh Húc liếc mắt một cái. Xác nhận một việc, Đậu Minh Húc như là đoán trước đến nàng trở về giống nhau. Sớm liền xin đợi, Đậu Minh Húc, ngươi có phải không phải Tạ Quân Ninh? Ngoặc kép, hết chương.